Em trên phố thân quen, còn tim anh bối rối. Và anh nhớ những ngày cùng nhau sánh vai, đắm say trong ngây ngỡ tình. Chỉ thấy hoa thơm cỏ dài, mong đẹp thiết tha. Nhưng rồi một hôm hoa tàn khi giông bão lên, em về nhà ai với người? Chẳng biết em đi về đâu, hỡi em. Băng đôi ngang vô rừng sâu, đêm ngày đêm mưa nắng anh đi tìm em, quanh vòng quanh em ở đâu, lê bước cô đơn tìm em, đêm nằm mơ mong gặp em, không vẫy tay nhau nói câu giá từ. Và rồi em biết không, bao ngày qua anh dần quên, anh đã quên em người ơi, không còn đau không còn thương, không có những đêm sầu ua. Nay gặp em như ngày xưa, tình đâu qua đi, giờ đây hai đứa hai nơi, trôi qua bao thời gian. Rồi một ngày chạy xe lang thang, gặp em trên phố thân quen, còn tim anh bối rối. Và anh nhớ những ngày cùng nhau sánh vai, đắm say trong ngây ngỡ tình. Chỉ thấy hoa thơm cỏ dài, mong đẹp thiết tha. Nhưng rồi một hôm hoa tàn khi giông bão lên, em về nhà ai với người? Chẳng biết em đi về đâu, hỡi em. Băng đôi ngang vô rừng sâu, đêm ngày đêm mưa nắng anh đi tìm em, quanh vòng quanh em ở đâu, lê bước cô đơn tìm em, đêm nằm mơ mong gặp em, không vẫy tay nhau nói câu giá từ. Và rồi em biết không, bao ngày qua anh dần quên, không có những đêm sầu uất. tình đã phôi phai.